Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang pujimi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammang pujimi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sanghang pujimi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tông, ngài bậc toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện cầu phổ ân Tam Bảo hộ trì quý vị thính giả được sự an vui tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về pháp có mục chi liên quan với sự tu tập của chúng ta. Tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara. Sự chú tâm bằng trí tuệ là một pháp rất cần yếu. Thường thường tiếng Anh gọi là right attitude. Như thế nào là thái độ đúng đắn, hay là chúng ta có một sự chú tâm đúng đắn? Và khi chú tâm đúng đắn là chú tâm phải có trí tuệ. Thì một cái pháp rất cần yếu cho sự tu tập của chúng ta. Trong khóa thiền, hành giả bắt đầu gọi là chú tâm. Theo dõi tâm, biết tâm làm cái gì để thấy rõ tâm là tâm. Hồi nào tới giờ chúng ta không thấy rõ được tâm, chúng ta không sự chú tâm, không thấy rõ, gọi là Ayoniso Manasikara. Chúng ta chú tâm bằng không có trí tuệ. Vì vậy mới có sự đau khổ và luân hồi cho đến ngày hôm nay. Bây giờ bắt đầu hiểu được giáo lý của Đức Phật, gặp Đức Phật dạy chúng ta sống như thế nào để mà giải thoát sự đau khổ. Hiểu vậy mới thấy lời dạy của Đức Phật, những quan trọng Đức Phật này như thế nào gọi là tập chú tâm. Hồi nào tới giờ chúng ta không có chánh, cái chánh tư duy hướng dẫn tâm suy nghĩ cho đúng. Đang mà chúng ta thấy đúng, không tập như vậy. Với cái sự phản ứng do cái vô minh, không biết được sự thật, không biết cái nào là cái khổ, và không biết cái nhân của cái khổ, và không biết cái vui, mà không biết cái nhân của cái vui, do sự chú tâm không đúng đắn. Người hành thiền là tập tập chú tâm cho đúng đắn. Như thế nào tập chú tâm cho chúng ta cho đúng đắn thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tập. Khi mà ngồi thiền bắt đầu chú tâm, dùng gọi là chú tâm liền. Nhưng bị chú tâm ở đâu? Đâu phải là ai chú tâm chuyện trong quá khứ, đâu có như vậy. Và chú tâm chuyện trong tương lai không có như vậy. Vậy chú tâm cái gì mà trong lúc bây giờ xảy ra, trong lúc bây giờ chúng ta mới chú tâm vì nó là một cái nhân. Nó xảy ra trong lúc bây giờ là một đối tượng. Và đối tượng đó là đối tượng chúng ta phải chú tâm cho kịp, phải thấy cho kịp cái gì mà nó xảy ra trong lúc bây giờ khiến cho nó xảy ra sự hay biết. Cái tâm tâm chúng ta gọi là cái thức. Cái thức là sự hay biết này. Không phải là có một sự hay biết này cứ nó thay đổi từ kiếp này qua kiếp khác cứ như vậy, không phải như vậy. Nó biến dạng nó tùy theo đối tượng. Khi mà có đối tượng nào nó xảy ra, lục căn lục trần mà bắt đầu có cái thức hay biết. Mắt, chúng ta có mắt và có đối tượng. Hai cái này bắt đầu tiếp xúc nhau mới có cái sự hay biết. Mắt tốt, mắt không đuôi, thần kinh mắt tốt. Và có đối tượng, màu sắc có trước mặt. Và có ánh sáng, có sự chú tâm đúng đắn. Mà khi có sự chú tâm đúng đắn bây giờ đây, bằng trí tuệ mới gọi là thấy được tâm của mình. Mà khi thấy được vậy mà chúng ta mới hiểu được lời dạy của Đức Phật. Như thế nào loại sự tiếp xúc lục căn lục trần mà xảy ra sự hay biết. Đó chính là tâm thức mà biên dạng lắm. Hành giả tu mà đôi khi không biết chúng ta phải tu như thế nào mới đi tìm thì trung tâm thiền để mà tu. Và khi trung tâm thiền gọi là trung tâm thiền của tứ niệm xứ, rồi có cái cách hướng tâm cho mỗi mỗi hành giả có một cái sự hướng tâm cho đúng đắn tùy theo đối tượng mà các vị hướng dẫn cho hành giả niệm. Khi Đức Phật còn tại thế có câu chuyện là có tới 500 vị tỳ phu, không phải một vị, hai vị, năm vị, không phải bây giờ, tới 500 vị. Và 500 vị này đi học thiền với Đức Phật. Sau khi đi học được pháp môn, được phương pháp thiền, các vị này mới vào ở trong rừng thanh vắng và bắt đầu ngồi thiền. Mà sau khi ngồi thiền một thời gian không có tiến bộ, ý nói là chưa đạt được đạo quả nào hết. Rồi 500 vị thì khu mới trở về gặp Đức Phật và bạch xin Đức Phật đổi đề mục cho. Thì trong lúc đó Đức Phật ngài mới thiết cho 500 vị thì khu đó nghe có câu kệ sư thường thuyết, sư thường đọc kinh mà quý vị nghe mỗi buổi sáng đó. Cái câu kệ là sư thường đọc, nếu quý vị đọc câu kệ, nghe câu kệ đó là câu kệ đó mà Đức Phật ngài dạy 500 vị tỳ khưu. Trong kinh Pháp Cú là sappe sankhara anicca ti yada paññā yapassati atha nem pindate dukkhe ê sa mang cô vị xuất thì già. Vì này các vị thì khu, khi vị thì khu hay là ý nói là người đời, Đức Phật có nói toàn quát hết. Một người ở thế gian này gọi là người có trí tuệ và quan sát thấy các tập hợp pháp. Hay là danh pháp sắc pháp này là vô thường trong giờ nào thì bắt đầu chán nản sự vô thường trong giờ đó. Thì Đức Phật dạy đây là con đường thanh tịnh vậy. Rồi câu thứ hai, sappe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati atha nem pindate dukkhe ê sa mang khu vi sut thi ya. Khi một người có trí tuệ, nghĩa một người đời mà có trí hoặc quan sát thấy các tập hợp pháp hay là danh pháp sắc pháp này là khổ não trong giờ nào thì ác chán nản sự khổ trong giờ đó. Thì đó là con đường thanh tịnh vậy. Rồi câu thứ ba, sampe dhamma ananta ti yada paññā yapassati atha nem pindate dukkhe e samang ko visuddhiya. khi người đời quan sát thấy các pháp, bây giờ nói là các pháp là vô ngã trong giờ nào, thác chán nản sự khổ trong giờ đó, đó là con đường thanh tịnh vậy. Thì trong bài mà quý vị đọc Ekayanoi yang bhikkhave makko satta nang visuddhiya sokabriti va nang samadhikamaya dukkado manasa nang atthangamaya, như thế nào này các vị tỳ khưu, đây là con đường duy nhất, một con đường thôi dẫn tới sự thanh tịnh của chúng sanh. Ý nói là sự chú tâm là một con đường, một con đường chú tâm đúng đắn để vượt khỏi sự sầu não, vượt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm, bốn ghi nhận đúng. Như vậy cái sự ghi nhận đúng mà thấy đúng, đó gọi là sự chú tâm đúng đắn, yoniso manasikara. Bằng không hồi nào tới giờ chúng ta đâu có cách mà chúng ta chú tâm như mấy ngày nay quý vị ngồi chú tâm. Luôn luôn là dùng gọi là theo dõi cái tác ý và hướng dẫn tâm. Và chỉ trong lúc bây giờ, của lúc bây giờ muốn làm cái gì thì bây giờ mới trúng. Qua đã qua rồi, đâu còn làm cái gì. Mà tương lai thì chưa tới, làm cái gì đâu có nhảy được. Chỉ bây giờ của bây giờ là ở đâu? Hay bây giờ mới thấy tâm của chúng ta? Đó là chú tâm đó, sự chú tâm, yoniso manasikara. Khi anh giả ngồi rồi đó, bốn vai nghi đi. Hết ngồi rồi, tự nhiên nhờ chú tâm đúng đắn. Sự chú tâm đúng đắn là bằng cách nào? Yoniso manasikara, bằng trí tuệ. Chú sống với các pháp hữu vi. Tất cả chúng sanh được Phật dạy, tất cả chúng sanh sống do nhờ pháp hữu vi. Tất cả chúng sanh tồn tại được do nhờ vật thực. Tất cả chúng sanh sống do nhờ pháp hữu vi. Như vậy chúng ta thấy pháp hai pháp này là chúng ta sống với nó. Mà chúng ta không hiểu như thế nào là các pháp hữu vi và như thế nào là vật thực. Một, thấy rằng chúng ta dùng vật thực. Mà sau khi dùng vật thực rồi đó, bắt đầu coi danh pháp nó sắc, pháp nó sanh, nó sống bằng cái đạo. Luôn luôn nó thay đổi, không một giờ phút nào nó không thay đổi hết. Vật thực nó vô rồi đúng không? Bắt đầu quý vị thấy. Ai làm việc cho vật thực mà vô trong thân, tất cả toàn là sự thay đổi. Gió vô, gió ra, thở vào, thở ra. Đó là các pháp hữu vi. Bắt đầu, nó có một sự động tác tới cái trái tim. Bắt đầu tim nó đập, nó có động tác tới phổi. Phổi thở vô, thở ra. Bắt đầu nó đưa cái máu, có cái gió đưa máu đi cả toàn thân làm việc. Gió nó làm việc riêng của nó. Rồi bây giờ lửa làm việc riêng của nó. Nó thiêu hủy vật thực. Tất cả vật thực mà vô, đó là lửa. Lửa là để mà thiêu. Tiêu hủy vật thực. Như vậy tất cả càng cao pháp phụ vi. Khi hành giả sống như hành giả mới sống bằng trí tuệ Đức Phật. Đó. Một vị người đời mà có trí tuệ và quan sát thấy. Quan sát thấy gì? Quan sát thấy các pháp phụ vi. Mà thấy các pháp phụ vi khách này, bắt đầu là thay đổi, vô thường. Thay gió là vô thường. Và lửa cũng vô thường. Và đất cũng vô thường. Nghĩa trong thân của chúng ta đó. Nó thay đổi. Và khi thay đổi như vậy, nhờ có sự chú tâm bằng trí tuệ đó, chú tâm ở trong thân. Và còn biết có chánh niệm. Hành giả có chánh niệm. Và khi chánh niệm hành giả mới thấy được tất cả các pháp vi mà hành giả ngồi một tiếng thấy gì. Vì đi trình pháp tôi ngồi thấy gì, không phải thấy chư thiên à, thấy trời, thấy Phật gì, thấy quá khứ, thấy trước, mà thấy cái gì xảy ra ở trong thân. bằng cách thở vô thở ra, cái đó là cái gì gọi là các pháp hữu vi. Nó thay đổi và luôn luôn không có ngừng nghỉ. Chúng ta có tâm còn nghĩ, muốn làm không làm, muốn làm gì. Nhưng các pháp hữu vi, nó làm việc một cách tự nhiên, cứ nói là như vậy. Gọi là sankhara. Và nhờ có trí tuệ này, nhờ có chánh niệm, quý vị chú tâm đúng. Và quý vị quan sát, cái chữ quán đó, quan sát chánh niệm. Nhờ ghi nhận bắt đầu quý vị mới thấy rõ. Thế giờ sự thay đổi, sai đổi, bắt đầu đau khổ. Đau khổ. Như vậy quý vị ngồi, vì thấy gì? Một lát là vì thấy đau à? Một là đau, đau tâm, hay là đau thân? Như vậy là khi mà tâm thay đổi thì tâm đau, và thấy thân thay đổi là thân đau. Mà chỉ thấy đau thôi, bây giờ không thấy thay đổi trong thân, thì chỉ ngồi thấy chỗ đau đâu, mà đâu có thấy cái vi tế ở trong thân của mình nó thay đổi, mình không thấy rõ. Rồi nhờ có cái sự chú tâm đúng đắn, và có như niệm ghi nhận quan sát thấy, quý vị thấy sự khổ, luôn luôn thấy sự khổ. Như vậy khi mà thấy sự khổ như vậy thì hành giả được sự an ủi như thế nào? Nếu mà có không sự an ủi này, chúng ta đưa tới một sự bi quan, cũng như sự khổ. Ngồi thiền đâu có thấy gì, chỉ thấy sự khổ không mà, có lợi ích gì cái sự khổ này? Nếu mà chúng ta giỏi như, mà đâu phải chấm dứt chỗ đó. Rồi Đức Phật Ngài mới kết luận, Esamakoi Sotia, đây là con đường thanh tịnh. Là con đường thanh tịnh, ý nói là con đường thanh đi tới sự giải thoát là đúng. Visuddhi là trong sạch, con đường trong sạch, con đường thanh tịnh. Thế như vậy gọi là đúng. Rồi câu thứ hai, khi hành giả ngồi quan sát thấy các tập hợp pháp, nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nó tập hợp lại gọi là ngũ uẩn. Có sankhara, sappi sankhara đó, danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp một là tứ đại, và danh pháp có bốn, thọ tưởng hành thức, rồi nó hợp lại. Toàn là khổ, ngồi thấy khổ. Như vậy một giờ đồng hồ, bao lâu mà hành giả có trí nhớ và có chánh niệm và khăng khít luôn luôn thấy một cái khối của khổ. Vì các pháp hữu vi, thấy khổ, khổ này là kinh nghiệm khổ, mấy chục phần trăm, vì thấy khổ. Khi mà hành giả thấy như vậy, thì Đức Phật Ngài mới kết luận lại, Esamakoi Sotiya, này các vị tỳ khu, các vị mà ngồi như vậy là gọi các vị tỳ khu, ngồi quán như vậy, hồi nãy 500 vị tỳ khu đi gặp Đức Phật và hỏi đổi đề mục nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng Đức Phật cho 3 đề mục đó, 500 vị đó, cho 5 đề mục đó, cùng giống nhau. Rồi cứ quán đi, ngồi quán, các con sẽ thấy vô thường. Nếu mà thấy vô thường, các con sẽ chán nản sự vô thường đó, và các con thấy như vậy là đúng ạ. Đó là Đức Phật nói trước vậy đi. Và các con quán tiếp đi, các con sẽ thấy cái khổ. Vô thường, một, chán với sự thay đổi. Chán nản với sự thay đổi. Bây giờ chán nản với sự khổ. Thì Đức Phật dạy, đó là con đường thanh tịnh, con đường trong sạch rồi. Rồi cuối cùng, khi các vị tỳ khưu hay là hành giả ngồi quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, thác chán nản sự khổ trong giờ đó, đó là con đường thanh tịnh vị. Nghĩa là hồi nãy gọi là các tập pháp, bây giờ tất cả là vô ngã hết. Thì cái đó gọi là quan pháp. Biết, ngồi biết như thế nào là thân. Rồi ngài, ngoài thân đó, bắt đầu cái thọ. Nó, rồi tâm, rồi pháp, đối tượng. Như việc quán đó có bốn cái đối tượng. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì gọi là quán pháp. Khi giờ thấy, thấy tất cả pháp là vô ngã. Như vậy trong bản chất của pháp không có bản ngã ở trong đó, không ai làm chủ ở trong đó để mà điều khiển bản chất đó là như vậy không có. Trong nguyên tố của đất, trong nguyên tố của nước, nguyên tố gió, nguyên tố lửa, không có bản ngã ở trong bốn nguyên tố đó. Trong cái đặc tính của cảm giác, không có bản ngã ở trong cảm giác. Trong đặc tính của tâm thức, trong tâm, không có bản ngã ở trong tâm. Và trong tất cả, ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm, tất cả, thì không có bản ngã ở trong tất cả. Mà khi thấy như vậy, hành giả mới chán nản sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường trong sạch, con đường thanh tịnh rỉ. Như vậy cái đối tượng này đối tượng chung cho tất cả hành giả mà hành thiền. Quý vị muốn niệm thân cũng tới vậy, cũng thấy quán thân vô thường, thấy thay đổi quán thân. Nghĩa là không phải thân, tất cả đều giống nhau. Thân thọ tâm pháp sẽ thấy vô thường, và thân thọ tâm pháp sẽ thấy khổ, thân thọ tâm pháp sẽ thấy là vô ngã. Luôn luôn ba cái pháp ấn này sẽ hiện ra một pháp ấn nào với hành giả mà đang ngồi. Một trong ba pháp ấn đó. Để quý vị thấy như thế nào? Luôn luôn là thấy khổ, luôn luôn là thấy chán nản, thấy khổ, thấy chán nản. Thì đó là đúng rồi, con đường trúng, con đường trong sạch rồi. Thường thường thuốc là thuốc hay thì phải cay, phải đắng, là không có ngọt. Không có ngọt như mật. Ngọt như mật, tôi nói, mật ngọt thì chết rồi, mà thuốc đắng thì trị bệnh. Thì nếu biết như vậy, thấy mà ngồi thiền đau khổ, đừng có chán nản. Ôi, nói ngồi gì mà hành xác như vậy. Vô đây ngồi mà hành xác. Mà nếu như vậy nhớ câu kệ Đức Phật, ngài an ủi, trúng rồi, đúng rồi, cố gắng mà hành đi. Ở trong cái câu sớ thường nghe là quán thân, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán như vậy mà sư nhớ lại hồi xưa Đức xuất gia. Khi Đức xuất gia rồi mới đi trì bình, một vị hướng dẫn mà sư tu đó, cho đi tu đó, ông mới dạy. Ông mới dạy khi mà đi đứng nhà Phật tử, là đi mà đi bát đó, để bà con ta tội nghiệp ta đặt bát cho, phải đọc cái gì, niệm gì, nói Nam Rupang Anicchang, danh sắc này là vô thường, Nam Rupang Dukkhang, danh sắc này là khổ, Nam Rupang Anatta, danh sắc này là vô ngã, Asuchi Asupang Idang Kamathanang Phavote. Cái danh sắc này là bất tịnh, là ô uế, không trong sạch. Cứ như vậy, đi tới nhà này có mấy cái bài kệ đó tụng. Vậy mà bài kệ đó tới ba mươi mấy tuổi mới hiểu được bài kệ đó. Hồi đó chỉ tụng không à. Tụng mà, tụng gì, tụng cho đỡ mắc cỡ. Ngày cũng có nữa. Cứ tụng như vậy, cố gắng tụng. Khi Phật tử đem cơm lại, bắt đầu tụng vậy. Tụng. Nhưng tới ba mươi mấy tuổi bắt đầu học cái thiền minh sát, mới hiểu bài kệ đó, mà quý tỳ khưu dạy. mấy chục năm về trước, chưa biết tụng gì hết, phúc chúc bằng cách nào chưa biết kinh kệ, thì đọc như vậy đó. Vì thế, danh sắc này là vô thường, danh sắc là khổ, danh sắc là vô ngã, và thân tâm này là bất tịnh. Có bao nhiêu đó thôi, có bao nhiêu thôi. Nhưng mà khi trở lại biết tu tập như quý vị, mới hiểu được như thế nào. Dùng pháp là các pháp hữu vi sankhara, sappe sankhara, sappe satta, aharatatika, tất cả chúng sinh sống do nhờ vật thực. Sappe satta sankhara tatika, tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi. Ý nó là thay đổi như vậy đó. Như vậy chúng ta sống với thay đổi mà chúng ta không hiểu nó là thay đổi. Hiệu lực luân hồi ở mãi mãi. Cái chữ tha anatta này nè, khi chúng ta hiểu anatta này, đó là hiểu rốt ráo của bài kệ. Ngồi thiền thấy vô thường, vô thường. Ngồi thiền thấy khổ, nhưng lát tôi ta nó nhảy ra ngồi trước đó, tôi vẫn ta ngồi đau cho tôi, ngồi đau đó ta vậy đó. Lát tôi người ta cái nhảy đó gọi là cái tưởng sai lầm. Hồi nào tới giờ chúng ta tưởng sai lầm, thiếu sự chú tâm bằng trí tuệ. Khi mà tưởng sai lầm, tâm cũng sai lầm luôn, và kiến cũng sai lầm luôn. Ba cái sai lầm trong cuộc đời chúng ta sai lầm, nhưng mà cho luân hồi. Một cái chữ vô ngã được quy diệu ở trong pháp bảo, tất cả các pháp đều vô ngã. Tam giới này là vô ngã, vậy niết bàn như thế nào? Niết bàn có bản ngã không? Có ta trong bản, niết bàn cũng không ai làm chủ. Nghĩa là không có cõi nào có ai làm chủ hết. Nghĩa là bản ngã đặc tánh là cái nghĩa ngã có cái gìn giữ nó đó. Mình hiểu lầm một cái bằng cái định kiến đó, nó ở trong tâm chúng ta hồi nào thì vậy. Khi quý vị hành thiền, quý vị sẽ chứng ngộ với ba pháp đó. Một, thấy vô thường tướng, vì giác ngộ với vô thường tướng. Hai, giác ngộ với khổ tướng. Ba, giác ngộ với vô ngã tướng. Trong ba pháp này, các vị hành giả sẽ giác ngộ một trong ba pháp này. Vì quý vị ngồi, quý vị thấy gì? Quý vị thấy vô thường của đâu mà. Bây giờ thích vấn đề quý vị ngồi thấy các pháp hữu vi đấy. Luôn luôn thấy. Rồi thấy đặc tánh của các pháp hữu vi. Khi mà thấy đặc tánh, sự thật nó là gì? Nó thay đổi. Nó đặc tánh. Để quý vị thấy cảm giác thiệt khổ. Năm trăm vị thì khu, sau khi đổi được đối tượng này, như vị các vị đó, mới thực tập. Bây giờ chúng ta cũng dùng đối tượng đó để mà chúng ta huấn luyện tâm chúng ta trong đời sống. Tất cả vipassana đều thấy anicca, anicca, anicca lakkhana, dukkhana anatta lakkhana. Gọi cái đặc tánh, đặc tướng, trạng thái của nó là gì? Trong ngũ vận này, chúng ta ngồi. Đó gọi là sự chú tâm đúng đắn. Chúng ta chú tâm bằng trí tuệ và chúng ta thấy các pháp hữu vi. Do nhờ ba la mật của mỗi thiền sinh, do ba la mật mà do chúng ta cố gắng. Đây là không nói về kiếp trước, không nói nói vấn đề trong kiếp này. Và nếu quý vị cố gắng, quý vị ngồi như vậy, và quý vị sẽ thấy tam tướng ở trong ta. Một là vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Và cứ theo dõi, ghi nhận như vậy. Ghi nhận. Quý vị sẽ phát sinh trí tuệ. Trí tuệ này không có suy nghĩ, chỉ mà chú tâm đúng đắn, chú tâm bằng trí tuệ. Chú tâm bằng trí tuệ, khi mà chúng ta chú tâm cho đó rồi, chú ý rồi, bắt đầu có trí nhớ, có chánh niệm, theo liền ở trong công thức của thiền minh sát mà quý vị đọc hàng ngày đó. Các vị thì khu chú tâm ở trong thân là trong hơi thở đó, và trong từng đặc tánh của đất đó, đất nước lửa, đất đất gió lửa mà quý vị cảm giác được đất gió giữa lửa, và quý vị thấy và quý vị sẽ chế ngự ở trong đối tượng đó, nghĩa là không có tham, không có sân, vì chúng ta làm sao tham được mà trong lúc đó nó là thay đổi, và làm sao chúng ta tham mà trong lúc đó là nó thay đổi, nó khổ là như vậy, và không phải là của ta. Vì vậy chúng ta mới là chế ngự tham ưu, nghĩa là vừa tham vừa sân ở trong đối tượng đó. Bằng trí tuệ mình sạc, từ giây từ phút mà quý vị ngồi, quý vị quan thấy như vậy. Đó là bài kệ mà sư thường thường đọc như vậy. Quý vị thấy bài kệ, quý vị thấy là sự sinh diệt. Quý vị hiểu được sự sinh diệt một phước vô lượng vô biên. Hành giả nào thấy được các pháp hữu vi, thấy được sự sinh tật, sinh diệt này nè. Ở trong bài kinh, một người sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng người ta sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Ừ, quý vị nghĩ như thế nào? Sống 100 năm mà, sống bằng cách nào không nói được, nghĩa là sống đó 100 năm mà không bằng một ngày một đêm mà hành giả thấy được pháp sanh diệt. Như vậy nó khác nhau rất là xa. 100 năm với một ngày một đêm. Và một ngày một đêm quý vị ngồi, người thấy pháp sanh diệt thế nào? Quý vị thấy nó sanh diệt đôi khi phát sợ. Phát sợ như thế nào? Thấy người ta chết trước mặt đó mình luôn sợ. Thì giống như trong con người cũng giống như cái sự chết đó. Chết trước mắt của mình đó. Nó làm cho mình hết hồn, hết vía. Giống như chết hụt vậy đó. Thì nếu mà thấy nó là vô thường, thấy là vô thường vô ngã bằng cái tuệ minh sát thì đó là cái tuệ, từng tuệ là thứ như vậy đó. Đó là quý vị đạt được một pháp rất là cao vị, gọi là cái phước vô lượng vô biên. Là quý vị sống bằng người ta sống 100 năm bao nhiêu đó thôi. Nếu mà có giá trị như vậy thì quý vị cố gắng sẽ đạt được đó thôi, không có ai không đạt được. Nên nếu quý vị chú tâm đúng đắn, biết cách chú tâm, thái độ đúng đắn ngồi như thế nào là tôi đi, tôi đi mà tôi có chánh niệm, và tôi đi đứng nằm ngồi tôi có chánh niệm, và sử dụng của bốn quay nghi này, tôi thấy tác ý tâm tôi muốn làm cái gì, trong khi bây giờ này, kế đây là muốn làm cái gì? Quý vị chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nghĩa là thấy sự sinh diệt của tâm và thấy sự sinh diệt của thân. Tâm muốn làm cái đó, bắt đầu nó sinh diệt, cái thân nó làm việc cho tâm. Tâm muốn đứng dậy đi, nó muốn đứng dậy đi rồi nó diệt mất rồi. Bắt đầu nó thân làm theo cái tâm nó muốn đi đó. Nghĩa này. Thấy sự sinh diệt như vậy đó. Rồi bắt đầu tâm muốn làm gì kế đó, thân làm gì, tâm muốn làm. Nhưng vậy biết bao nhiêu trăm ngàn tỷ sanh diệt sinh, thay đổi một cặp của sự thay đổi. Rồi bắt đầu nó đi. Mà không có gì chỉ tác ý. Đó là cái nhân quả, vì thấy được nhân quả. Vì thấy được như vậy là một phước báo vô lượng vô biên. Giống như bài kệ, vì thấy được như vậy. Đức Phật là đã đúng rồi. Đó là sự trong sạch rồi, đi đúng con đường, chỉ một con đường là như vậy thôi. Đi tới sự giải thoát, không có con đường nào khác nữa. Quý vị đi đúng. Một ngày một đêm. Và nếu một người nào hành, người ta không trì giới 100 năm, không bằng một người đời trì giới được một ngày một đêm. Như vậy khi mà tâm được dịp phải có giới, giới trong sạch. Kêu giới tịnh, khi mà giới tịnh mới đưa tới tâm, mới đưa cho tâm tịnh, mà đưa tâm tịnh mới đưa tới kiến tịnh, mới thấy được cái này là thân, thấy được này là tâm. Thân tôi không làm ác, không có tác ý, không làm ác gì. Bằng không, cái tâm của mình luôn luôn ở trong cái trạng thái bất thiện, không thấy được tâm. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ tâm. ngồi thiền thì đâu có thấy tác ý gì đâu. Và tác ý muốn theo dõi, luôn luôn mà vừa tác ý hiện hành, muốn theo dõi hơi thở, bắt nào theo dõi thở, rồi có sự muốn đó, muốn theo dõi thở. Cái đó là sự tinh tấn, bắt đầu là hướng tâm. Là hướng tâm về với hiện tại, không cho tâm chạy về bất thiện pháp trong quá khứ, ngăn ngừa tâm, nghĩa là diệt trừ tâm chạy theo cái bất thiện pháp, vừa ngăn ngừa đó, không để chạy theo, nghĩ tới bất thiện pháp trong tương lai. Và thiện pháp nào chưa có, bây giờ chưa có, bắt đầu hướng dẫn tâm, là chú tâm đúng đắn, hướng dẫn chú tâm ngay cho đó, trong hiện tại mà đang sống với các pháp hữu vi. Như vậy Đức Phật đâu chỉ mà chúng ta mà sống ngoài cái sự thật đâu. Đức Phật nói cho tất cả chúng sinh sống do nhờ pháp hữu vi, mà pháp hữu vi chính là cái danh sắc này nó đang sống, hơi thở này đang sống nè. Hơi thở là các pháp hữu vi mà nó thay đổi, như vậy sống với một cái sự thay đổi đó. Thở vô thở ra hoàn toàn nó là thay đổi như vậy đó. Đó là các pháp hữu vi. Và khi chúng ta sống như vậy, bắt đầu chúng ta thấy là thấy sanh diệt trong một ngày một đêm, cứ giờ thấy thay đổi một ngày một đêm, gì thấy như vậy. Qua một ngày một đêm như vậy, do nhờ giới trong sạch, trong một ngày một đêm của giới trong sạch đó, vậy chỗ này nè mới gọi là vi hành giả, sống một ngày một đêm bằng người ta sống 100 năm mà không có giới, mà sống một ngày một đêm thấy pháp sanh diệt bằng người ta sống 100 năm mà không thấy pháp, không thấy pháp sanh diệt. Như vậy nó xa xa lắc xơ lư, nó xa lắm. Và nếu quý vị thấy như vậy, thấy pháp sanh diệt, chắc chắn là sẽ đưa quý vị tới giải thoát. Tới giải thoát là thấy hiểu của nghĩa là vô ngã. Bây giờ cái sự vô thường tôi cảm giác thấy thay đổi và thấy khổ và thấy đau trong này, thấy khổ. Thay đổi khổ, đau khổ, nhưng vẫn còn tôi, còn tôi, còn ta. Nhưng mà cái trí tuệ này nè, cái trí tuệ thấy là sanh diệt này nè, có tuệ suy tư, suy diễn. Nhờ ngồi bây giờ nó lên một cặp, nó lên ba cái, nó lên một lực. Nào là thay đổi, nào là khổ, thay đổi khổ, rồi bất toàn nguyện, không làm gì, rồi cầu bất đắc đó, cầu không được nữa, cầu cho tâm này không phóng nó phóng, cầu không phóng nó phóng, cầu không đau nó đau, cầu không được, không cái nào cầu nữa, hết cầu an rồi, cầu an cầu siêu không làm gì được rồi. Đó. Thầy chỗ này cứ chính ta cầu an lấy ta đó, không còn ai cầu an nữa. Nà, thấy đúng. Như vậy, bây giờ thấy chỉ là thấy xa xa thôi. Thật bất lực, thật là ngồi bất lực, không làm gì được. Như vậy là cái tuệ suy diễn. Ngồi do nhờ thấy kinh nghiệm ba pháp não. Nào thấy vô thường của não, bắt đầu gọi là thanh tịnh, con đường, đây là con đường thanh tịnh. Và nhờ con đường thanh tịnh mới hiểu, bắt đầu hiểu với tuệ suy diễn. Không có ngã, không làm chủ được. Đây là suy diễn trong lúc mà vô thường nó sanh ra, trong lúc khổ sanh ra, trong lúc đó thôi. Nhưng mà đứng dậy, hết vô thường hết khổ, thì ngã nó chạy lại như thường. Nó chưa cái chín mùi, ngã nó chạy lại nữa. Tôi, ta nữa. Nà, như vậy đó. Tham sân si nó trả lời. Một khi nào nó ngã này, nó là đến độ nó chín mùi. Cái nghĩa chín mùi như thế nào? Nước sôi chín thì nó sôi, đúng độ thì nó sôi. Thì sôi nghĩa là có một số vi trùng nó chết rồi, uống hết phá bụng rồi. Nà, như vậy đó. Rồi ví dụ trái cây, nó chín nó rớt á. Lá cây nó chín rồi nó rụng, lá cây nó rụng, trái cây nó chín rồi nó rụng. Thì đôi khi vô ngã mình hiểu như vậy đó, bắt đầu nó rơi nó rụng rồi. Nó, thì cái nghĩa như vậy, nó không còn nữa, đó là cái kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ, một ngày nào nó rơi nó rụng, nó chín nó mùi, nó rụng. Thì khi mà đúng độ, cái tùy mình xác đúng độ quý vị sẽ kinh nghiệm. Thấy là vô thường. mà thấy vô ngã như thế nào mới lạ lùng, mới là vậy mà thấy vô ngã, thấy vô là ngã, là vô ngã cái gì, nhưng mà thấy vô ngã thấy được niết bàn, đó là gọi vậy đó, vừa niết bàn vừa vô ngã trong giây phút niết bàn đi làm, nghĩa là không còn cái gì nữa, cái nó buông bỏ không còn, bắt đầu đây này, niết bàn, ánh sáng niết bàn liền, đó gọi là đạo tâm, gọi là chuyển tánh thuần thứ rồi, rồi bắt đầu chuyển tánh, rồi bắt đầu chuyển tánh là chỗ nào, chỗ phàm, người phàm chứ thánh ở chỗ này là cái chuyển đó, chuyển bắt đầu chỗ đó là bắt đầu gọi là đạo tâm, thì cái vô ngã nó rơi trong giây phút đó và mất luôn, đã không có nghĩ nữa, cũng như là mất mất luôn, cũng như là không còn ở trong tâm của chúng ta. Cũng như người đó nghĩa là nó dứt khoát rồi, không còn tâm, vậy là hồi trước tôi thương, tôi nhớ thương nó, giờ người đó không còn đối tâm, nó quên hẳn rồi. Là như vậy, đó gọi là vô ngã, ví dụ thôi, không còn ở trong tâm, có bao nhiêu thôi. Vì một giây phút đó quý vị thấy được tứ diệu đế. Khổ thì kinh nghiệm khổ, nghiệm bốn cái nó một lượt. Khổ và thấy khổ vì quý vị đang đi ở trên con đường đạo. Nó đang đi trên con đường đạo quý vị thấy khổ. Mà thấy khổ này không phải là khổ già đau chết, khổ này này là khổ vô thường, khổ của sự thay đổi này nè, khổ vô thường, khổ khổ nè, thân khổ, tâm khổ, hai cái khổ nó dồn dập nhau. Như thế nào là thân khổ, tâm khổ, như ngồi như vậy quý vị, thân này khổ, bây giờ tâm nó cũng khổ nữa, vì còn chấp ngủ vững. Thì một giây phút đó bắt đầu cái khổ này nó chuyển, nó thấy nó thấy được tứ diệu đế, cái khổ này sắp sửa giống như chết rồi. Mà rồi là không chết là sống. Ở đời giống như giải phẫu vậy, một là chết, không chết là sống. Giải phẫu là phải đi làm giấy tờ ký trước rồi đó. Nà, tôi không dám bảo đảm tại sao người đời phải bắt ký như vậy. Vì nếu mà không ký như vậy, thưa kiện làm sao? Và bác sĩ phải mua bảo hiểm lớn lắm. Bảo hiểm sinh mạng thôi. Giải phẫu vậy thôi. Trước khi giải phẫu đó, làm ký tên, chịu tôi cho giải phẫu, tôi mới dám giải phẫu, không chịu là thôi, chuyện của mình. Thì cái chuyện mà giải phẫu thân của con người có giá trị như thế nào, mà trong một người giải phẫu tâm của mình như thế nào. Bây giờ chúng ta giải phẫu tâm, ai giải phẫu, bác sĩ giải phẫu tâm chúng ta, giải phẫu trái tim cho họ, giải phẫu tâm. Tâm chúng ta mà chúng ta ngồi giải phẫu. Ở trong bệnh viện giải phẫu, họ đóng cửa kính hết, không có hở chỗ nào hết. Vô trong đó là giải phẫu, không cho ai vô lộn xộn. Thì khi chúng ta giải phẫu tâm chúng ta cũng vậy, vô trong này ngồi đứng kính hết, không có ai vô ngó tới ngó lui. Nà, bắt đầu ngồi giải phẫu tâm. Mình khi giải phẫu tâm của chúng ta mà sống mãi mãi, sống mãi mãi. Khi mất cái bản ngã nó thấy được niết bàn rồi. Nà. Vì đó gọi là nhập lưu, nhập trong dòng sông của sự giải thoát, số muộn, chắc chắn sẽ giải thoát. Nếu còn dễ vui nữa, nè, giải phẫu rồi, thấy là hết bệnh rồi, bắt đầu không vô nhà thương nữa. Được, thầy cuối cùng một ngày nào đó, sanh tử bảy lần nữa thôi. Ngày cuối cùng giải phẫu lần nữa, giải phẫu rồi, đi luôn. Nè, như vậy là ba bậc tu đầu vần. Một là nhất chủng, một đời, một tu đầu vần bậc cao. Hai là sắp tắc cách tung 7 lần. Cô Lan Cô Lá từ 2 tới 6. Từ 2 tới 6 kiếp. Một cái Ekapichi. Một lần sanh tử nữa. Đó, đó là những bậc tu đồ vần cao. Cũng như là Ngài Cấp Cô Độc Bảo Vị Sa Kha. Những Ekapichi Ba La Mật cao. Có một hàng tu đồ vần như vậy. Chỉ một kiếp thôi. Còn thứ hai đó là 6 kiếp. là kiếp nào toàn là cao sang, chứ không có thấp hèn. Và cuối cùng vì đó cố gắng tu niệm trở lại cũng là mình sáng, và cuối cùng giải thoát đắc đạo quả. Đó là sự tu niệm với ba đối tượng mà Đức Phật dạy năm trong vị tỳ khưu: vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Mà quý vô ngồi, quý cứ thấy bao nhiêu đó thôi, đó là pháp bóng. Và mỗi thấy như vậy, đó là cái quý thấy đúng. Thấy thay đổi, quý cứ ghi nhận đúng. Và quý thấy khổ, thấy chán nản sự thay đổi. Và quý thấy khổ, luôn luôn là khổ, quý thấy thấy là đúng. Và quý thấy bất lực, quý thấy là đúng. Tất cả có một cái lời khuyên của Đức Phật là quý đang đi trên con đường giải thoát, đúng rồi đó. Đó là con đường tứ diệu đế, mà gọi con đường tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ quý vị đọc xuống như vậy, nhưng mà chưa ngồi là như vậy, quý vị thấy pháp ân như vậy. Quý vị sẽ thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, luôn luôn ở tiến trình của giải phẫu tâm linh. Luôn luôn là thấy đó, thấy vô thường, thấy khổ, thấy bất toại nghĩa, luôn luôn như vậy. Đó là hành giả chú tâm. Yoniso Manasikara, sự chú ý bằng trí tuệ, biết cách chú tâm. Bây giờ học chú tâm đúng đắn, thì chú tâm ở trong hiện tại, luôn luôn ở trong danh lục sắc và theo dõi các pháp hữu vi, và hiểu sự thật nó là các pháp hữu vi. Biết như vậy là hành giả sống bằng trí tuệ. Và quý vị sống một ngày một đêm gọi là kinh nghiệm, là bằng người ta sống 100 năm mà không có kinh nghiệm các pháp hữu vi. Vậy thì thầy giáo lý đến đây xin tạm biệt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.